Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 1354, đi nơi nào tìm cái bạn gái. Mụ mụ, bọn nhỏ lên tiếng kêu. Nhìn lấy bọn nhỏ đều đứng chờ ở cửa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý dễ chịu một chút. Chí ít không có chạy qua tên hỗn đản kia bên người. Biết đứng tại mụ mụ bên này, đây cũng là Thanh Vũ Đồng ra chú ý. Nàng và Thiên Ngữ tình qua ổn định Diệp Hoa, bọn nhỏ liền đến ổn định mụ mụ. Đây chính là tốt nhất tính tạm thời biện pháp giải quyết. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy bọn nhỏ, tâm lý một chút chỉ ủy khuất đứng lên, nhìn thấy mụ mụ muốn khóc nhè. Bọn nhỏ cũng là say Đông Hoàng Ly cùng Diệp Liêu mau chóng tới tự an ủi mình mẫu thân. Cái này vừa an ủi càng thêm không được khóc đến cái kia hung a. Còn không nghe của trách Diệp Hoa nơi này không tốt, nơi đó không tốt, dù sao đối mụ mụ là không tốt đẹp gì. Bọn nhỏ cũng là nghe một chút không ra tiếng. Nữ nhân nha, khó tránh khỏi hội phàn nàn một chút. Diệp Thần hiện tại liền tâm lý trải nghiệm. Diệp Thần, ngươi cũng không nên học cha ngươi. Đối tiên nhi tốt đi một chút. Biết không? Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía nhi tử nghiêm túc nói. Nhưng có cái gì dạng lão ba? Liền có cái gì hình dáng tử? Diệp Thần tính cách vẫn là cùng Diệp Hoa so sánh tương tự. Cũng là bốn đứa bé bên trong lớn nhất giống một cái. Mụ mụ, ngươi thương tâm. Có lẽ không lâu sau, ngươi liền muốn làm nãi nãi. Đông Hoàng Ly chỉ có thể dùng một số vui mừng sự tình cọ rửa một chút mụ mụ tâm lý bi thương. Quả nhiên Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong có tôn tử, một chút liền đình chỉ rơi nước mắt. Thật, Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Diệp Thần cùng Liễu Tiên Nhi. Này chuyên chú ánh mắt phảng phất hiện tại liền muốn tôn tử giống như. Liễu Tiên Nhi đều bị Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn đến không có ý tứ. Nhìn chằm chằm vào chính mình dạ dày nhìn đêm qua mới cái kia nào có nhanh như vậy có hài tử a. Mụ mụ phản ứng, khiến cho Diệp Thần đều có chút ngượng ngùng. Đêm qua phát sinh cái gì cũng không biết đứa nhỏ này có hay không cũng khó nói a. Nhìn thấy hai đứa bé phản ứng, Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết. Tâm lý phiền muộn một chút liền tan thành mây khói. Tốt, quá tốt, mụ mụ liền đợi đến ôm tôn tử. Lần này tốt, đi nơi nào làm cái tôn tử cho mụ mụ ôm. Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ ga. Tỷ tỷ đây rốt cuộc là đang giúp đỡ. Vẫn là tại gây sự tình a thân là tỷ tỷ Đông Hoàng Ly. Cũng chỉ có thể bang đến nơi đây. Đệ đệ a, cố lên sinh tể. Có lẽ hài tử vừa ra tới, cha mẹ quan hệ liền sẽ hòa hoãn rất tốt. Dù sao có tiểu sinh mệnh đi ra, liền ngụ ý hy vọng. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại là vui vẻ, nhưng là Thanh Nhã càng thêm khó chịu. Nhìn xem Diệp Thần, bạn gái tìm tới, hài tử cũng phải có. Nhìn lại mình một chút nhi tử, hiện tại vẫn là lưu manh. Ngẫm lại liền tâm lý đau nhức a. Diệp Diễm có thể cảm giác được mụ mụ đang suy nghĩ gì. Vô ý thức nhìn về phía nơi khác. Biểu thị ta cái gì cũng không biết. Đúng, nếu không nhượng Lưu Nhi qua tìm người bạn trai. Sinh đứa bé nhượng mụ mụ cũng cao hứng một chút. Ngay tại Diệp Diễm chuẩn bị đem chính mình đề nghị nói ra lúc. Diệp Lưu dẫn đầu nói. Mụ mụ, kỳ thực ca ca cũng có bạn gái. Chẳng qua là ngượng ngùng mang nhà mà thôi. Diệp Diễm mộng khá lắm, ngươi so ca ra tay càng tăng nhanh hơn. Diệp Lưu còn không biết ca ca muốn làm gì, khẳng định dự định khanh muội, như vậy cũng đừng trách muội muội. Lại nói ca ca ngươi cũng cần phải tìm bạn gái. Nhìn xem Diệp Thần ca ca, hai tử đều muốn đi ra, ngươi cũng không nên lạc hậu a. Thanh Nhã tâm lý vui vẻ, Diễm Nhi, muội muội nói có đúng hay không thật? Nhìn lấy mụ mụ này vui sướng biểu lộ, Diệp Diễm rất muốn phủ nhận một chút, nhưng là có hay không nhận kết quả chính là, mụ mụ lần nữa thất lạc. Nhìn xem Bạch Chỉ Mụ, Nhiều vui vẻ à, cái này Diệp Lưu à, ngươi cho ta chờ lấy. Mụ mụ, cái kia ngươi hiểu, Diệp Diễm cũng chỉ có thể dạng này. Hiện tại chỉ cần có thể nhượng mụ mụ vui vẻ, làm như vậy cái gì là được rồi. Thanh Nhã tức giận nói ra, Diễm Nhi, ngươi cũng thật sự là, nhìn xem thần, đều biết mang bạn gái nhà cho mụ mụ nhìn, chính ngươi liền cất giấu. Thật không có lễ phép, ngày mai đem người khác mang đến, nhượng mụ mụ nhìn xem. A, ngày mai, Diệp Diễm hoảng sợ nói, ta đi nơi nào tìm cái bạn gái a, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có a, nhà khác xa xưa, mà lại gia giáo rất lợi hại nghiêm ngặt, đều không cho phép đi ra. Dạng này a, này mụ mụ cùng ngươi đi một chuyến tốt. Diệp Diễm, lão muội a, ngươi lần này đem cho ngươi ta cho hại thảm, nếu là mụ mụ biết ta lừa gạt, khẳng định càng thêm tức giận. Ngươi đây là hỏa thượng kiêu du a. Không cần không cần, cái này cỡ nào đường đột a, ta qua khuyên nhủ như thế nào. Vậy được, nếu như đối phương phụ mẫu không cho lời nói, mụ mụ liền đi qua một chuyến tốt, nhìn một chút thân gia cũng là có cần thiết này. Diệp Diễm trực tiếp im lặng. Tốt a, ta tận lực. Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía Thanh Nhã cười nói, chúc mừng chúc mừng a, cùng vui cùng vui a. Thanh Nhã cũng giọng dịu dàng cười nói, quả nhiên a, nam hài này trái phải bạn gái, cái này khi mụ mụ liền phá lệ vui vẻ, đều quên cùng ba ba cãi nhau sự tình, nhìn lấy mụ mụ vui mừng hớn hở rời đi. Diễm Nhi tựa như không có khí bóng ra, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Lưu, ca nhanh đi tìm. Nói xong Diệp Lưu liền chuồn đi, không phải vậy bị ca ca bắt lấy liền xong đời. Diệp Lưu, tính ngươi chạy nhanh. Diệp Diễm trầm giọng nói ra. Diệp Thần thấp giọng nói ra, tỷ ca, ta liền không cùng các ngươi, đến nhanh đi tạo nhân. Liễu Tiên Nhi trực tiếp im lặng, một kiện rất lãng mạn sự tình, thế mà bị ngươi nói thành một loại nhiệm vụ cảm giác. Còn có thể hay không hào hào giao lưu, hiện trường cũng chỉ còn lại có Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm. Tỷ, nghĩ biện pháp a, cứu ta a. Diễm Nhi, ta nếu là ngươi lời nói, tranh thủ thời gian đi ra cửa tìm bạn gái. Tỷ, thời gian ngắn như vậy, ta đi nơi nào tìm a? Ngươi có cái gì bạn thân sao? Đánh cái phối hợp nhượng mụ mụ vui vẻ một chút cũng tốt a. Đông Hoàng Ly lắc đầu, duy nhất bạn thân tiện nghi ta đệ. Còn có a, ngươi nếu là tìm bạn gái, tuyệt đối không nên tại trong đế quốc tìm. Ba ba một chút liền có thể tra được thân phận, tận lực xa một chút, có chút đạo lý. Lưu Nhi cũng thật sự là, liền không thể đổi một loại phương pháp à? Cô bạn gái này có thể như thế qua loa qua tìm sao? Ngươi tự cầu phúc đi. Ta đi xem một chút ba ba thế nào. Những người lớn cãi nhau, chúng ta những này coi như hài tử, thật sự là cầm toái tâm. Đông Hoàng Ly thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra, lưu lại một mặt phiền muộn Diệp Diễm. Lúc này Diệp Diễm trong lòng nghĩ ra các loại phương án. Dùng tiền tìm diễn viên, đến diễn cái bộ phim liền tốt. Về phần về sau liền nói tính cách không hợp, chia tay quả nhiên là kẻ đồi bại quen dùng chia tay phương thức. Muốn không đi tìm Ngụy Thúc, Ngụy Thúc cũng không đi ra lêu lổng. Nào có cái gì tư nguyên a, đúng. Qua tiệc cô không phải thần minh giới nữ hoàng à. Trong tay tư nguyên bó lớn nhiều, liền để cô tìm diễn viên cho mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.